Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887: Kim đan cảnh đại thành thí thần. Đêm mưa, lôi hỏa luyện kim điện phát sáng, Tần Minh khoanh chân ngồi dưới đất, cho dù bên ngoài hạt mưa lớn, chừng hạt đậu lốp bốp rơi xuống, thỉnh thoảng có cuồng phong thổi cây gãy nhánh thanh âm truyền đến. Hắn từ đầu đến cuối nội tâm bình thản, giữa thiên địa tự nhiên lôi hỏa lúc xuất hiện. Vừa lúc luyện, thái sơ vạn đình triện, thời cơ tốt nhất, bản này chân kinh rất khó luyện. Bước đầu tiên chính là muốn luyện tâm, vứt bỏ tham, giận, si các loại tạp niệm, làm đến tâm không vọng động, thần không ngoại trì, nếu là ở trong tĩnh thất, cái này tự nhiên có thể làm được, nhưng là bây giờ. Bên ngoài cuồng phong bọc lấy ẩm ướt hơi nước đập vào mặt. Thỉnh thoảng có tiếng sấm tại thâm không vang lên. Thường nhân rất khó, niệm hải không gợn sóng. Đây chính là cường giả nhiều lựa chọn địa cung, hoặc là 10 tuyệt mật thất bế quan nguyên nhân. Ngoài có chư ma, dễ dàng quấy nhiễu an bình tâm thần. Lôi quang xẹt qua bầu trời đêm đen như mực, ngắn ngủi chiếu sáng trong điện cảnh vật. Tần Minh một bộ áo xanh, tóc đen rối tung ở trước ngực phía sau, ngồi tại trên bồ đoàn, nhắm mắt lại, khuôn mặt óng ánh, giống như là đang phát sáng. Hắn dần dần nhập cảnh, không làm ngoại ma mà thay đổi Xích Hà Sơn bên trên. Mấy trăm năm cây già khắp nơi có thể thấy được, tại trong cuồng phong lay động, giống như lờ mờ quỷ thần tại trong bóng đêm đen nhánh, dương nanh múa vuốt. Răng rác, thiểm điện đánh rớt, đem một gốc 500 năm cổ thụ đánh gãy thân cây. Tán cây càng là ầm vang sụp đổ liên đới, lấy phụ cận đều dâng lên hồ quang điện. Mặt khác cây già cũng bị tác động đến, lá bay toán loạn, sau đó lại nổ tung, loại tạp âm này rơi vào Tần Minh trong tay. Đầu nhập tâm hồ của hắn ở giữa, bất quá là một chút gợn sóng, mà lại trong nháy mắt liền bị hắn vuốt lên. Đây cũng là tại chém ngoại ma. Cùng lúc đó, lôi hỏa luyện kim điện phía trên, đặc thù đồng mẫu đúc thành mảnh ngói bên trên khắp nơi óng ánh thông thấu, đang có lôi hỏa nhấp nhô như bóng hướng trong điện thẩm thấu. Tần Minh mồm miệng nước miếng, vận chuyển thái sơ vạn đình triện kinh nghĩa, rất tự nhiên há mồm, đưa tới từng tia từng sợi lôi hỏa thiên quang, giống như là tại uống quỳnh tương ngọc dịch, bờ môi hương thơm, bên ngoài cơ thể đều lưu lại nhàn nhạt thanh hương. Lôi đình hợp thành phiến, một đạo tiếp lấy một đạo, từ xa đến gần có thể nhìn thấy màn đêm đều giống như bị đánh xuyên. Trắng bệch thiểm điện quán thông trên trời dưới đất, tiếng sấm đinh tai nhức óc, giống như là có từng cái cự nhân nện bước bước chân nặng nề từ chân trời đi tới. Cả tòa ông điện đều tại có chút rung động, song cửa sổ nơi đó càng là lốp bốp rung động. Mưa to bị cuồng phong thổi vào, thế nhưng là Tần Minh lại bất vi sở động, tâm hồ ngay cả một tia gợn nước đều không có nổi lên. Thần sắc tường hòa, hắn giờ phút này mới chính thức xem như niệm hải không gợn sóng. Sơn Lư nghe kinh lôi, tâm như trăng trong nước. Hắn mở to mắt, đã làm được. Thái sơ vạn đình triện tại tự hành vận chuyển, luyện tâm qua đi, chính là bước thứ hai luyện thân. Tần Minh điều tức, tôn tưởng, dẫn đường, lấy bộ này tiếng tâm lừng lẫy lôi đạo chân kinh thôi phát khí huyết, cường hóa nhục thân, thỉnh thoảng tiếp dẫn lôi hỏa chi quang. Lôi đình là cái gì? Giữa thiên địa tự nhiên tồn tại huy hoàng thiên uy, muốn luyện thành lĩnh vực này sáng chói danh thiên, nhục thân căn cơ nhất định phải đủ cường đại mới được. Không phải vậy sao có thể tiếp nhận những cái kia kinh khủng lôi hỏa? Đối với những người khác tới nói, khó khăn nhất chính là một bước này, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, tự thân sẽ bị lôi hỏa hóa thành than cốc, đốt thành cho bụi. Nhưng mà đây đối với Tần Minh mà nói cũng không tính quá gian nan. hắn luyện thân hợp đạo kinh sớm đã luyện được cao thâm hỏa hầu. Còn có cực đạo kim thân kinh cũng không phải luyện không. Để hắn tinh khiết nhục thân chi lực có thể địch các loại diệu pháp, lại thêm hắn hàng năm mùa mưa đều sẽ tiếp dẫn lôi hỏa, nuốt sắc trời, cho nên một bước này với hắn mà nói xem như nước chảy thành sông. Nhục thân chi cơ kỳ thật sớm đã vượt chỉ tiêu, Tần Minh khí huyết tràn đầy, tinh thần thanh minh, hình thần đều là diệu, đã ở vào trạng thái tốt nhất. Hắn ngay tại cảm ứng lôi điện chi lực, luyện tâm, luyện thân, bất quá là làm nền, là luyện lôi đạo cao thâm pháp môn tất yếu chuẩn bị. Hiện tại hắn chính thức bắt đầu lĩnh hội Thái Sơ Vạn Đình Triển, hạch tâm nội dung quan trọng, Tần Minh minh tưởng, chuyên chú vào lôi đình ý tưởng mà lại, thông qua đặc thù nơi bế quan lôi hỏa luyện kim điện. Hắn đang chủ động dẫn lôi hỏa, dưới mắt, hắn không có khả năng tiến vào trong màn mưa, đi tiếp nhận vậy ngay cả lấy thiên địa thô to thiểm điện. Cái kia thuần túy là muốn CSS, khi tiến hành theo chất lượng, Tần Minh quan tưởng, muốn đạt thành, ta tức lôi đình tức ta, cảnh giới, hắn có thâm hậu căn cơ. Ngày xưa luyện rất nhiều pháp môn, mặc dù không phải chuyên thuộc về lĩnh vực này chân kinh, nhưng nhiều bộ điển tịch đều có liên quan đến Tần Minh luyện bản này truyền thuyết cấp chân kinh. Có thể nói làm ít công to, hắn nghe lôi ngộ đạo, thiên vận mười phần, nội thị huyết nhục, tôn tưởng huy hoàng thiên uy, luyện được một đoàn có hình có chất lôi hỏa, điện mang xen lẫn, mà ở bên ngoài cơ thể hắn. Hắn dẫn dắt trên kim điện nhấp nhô lôi sát, để bọn chúng như tia nước nhỏ, hướng về hắn tụ đến, đổ vào tiến trong máu thịt của hắn, mặc dù tê tê dại dại. Thậm chí theo điện quang nồng đậm về sau, thân thể có chút đau đau nhức, nhưng là cũng không thương tới gốc rễ của hắn. Tương phản hắn như ăn đại dược, cảm giác tự thân lâm vào trong một cảnh giới kỳ diệu, Tần Minh thể nội. Tự thân luyện được lôi hỏa đã không yếu, còn có bồng bột hậu kinh. Bây giờ được bên ngoài cơ thể giữa thiên địa tự nhiên tồn tại lôi điện đổ vào, càng phát ra chói lọi, đến cuối cùng, hắn trong ngoài tương hợp, thể nội lôi hỏa hóa thành một viên hạt giống, tùy tiềm muốn nảy mầm, thành, bắt đầu hạch tâm thuế biến. Tần Minh lòng yên tĩnh như trăng trong nước, sắc mặt bình thản, hắn tại thể nội luyện được một viên lôi đình chủng tử, hắn phối hợp hô hấp, phun ra nuốt vào tự nhiên lôi hỏa, từng tia từng sợi, không nóng lòng cầu thành, từng bước dẫn dắt, như uống rượu ngon, đen kịt trong đêm mưa điện quang dần dần lượn lờ nó bên ngoài cơ thể, lại đem hắn từ từ bao trùm. Tần Minh rõ ràng cảm nhận được, huyết nhục cùng tinh thần đều tại bị rèn luyện, bị thiên địa bên trong đáng sợ nhất thuần dương lực lượng tịnh hóa. Cứ thế mãi, thể chất tất nhiên tăng lên, hắn một đêm nghe lôi, quần áo sớm đã hóa thành tro tàn, nhưng thân thể lại càng phát ra óng ánh tỏa sáng trạch. Khí huyết hùng hồn, sinh cơ bừng bừng, tại lực lượng hủy diệt bên trong, nghênh đón bồng bột sinh chi khí tức, sau đó, Tần Minh im lặng biến mất, hiện tại chính là mùa mưa, là luyện lôi đạo chân kinh tốt nhất thời tiết nhàn hạ. Sau đó, mỗi đến ngày mưa giông, hắn đúng giờ xuất hiện ở trong lôi hỏa luyện kim điện. Một mình khổ tu, không muốn bỏ qua loại này có thể tăng lên tự thân đạo hạnh đặc thù cơ duyên, sơ luyện, Thái Sơ Vạn Đình Triển, huy hoàng thiên uy với hắn mà nói xem như một loại hy chân thuốc bổ, có khi giông tố sẽ liên hạ mấy ngày, có khi cách bên trên 2-3 ngày liền sẽ có một trận. Cỏ cây sinh trưởng tốt, trong tầng mây lôi hỏa thịnh liệt, không ngừng chút xuống, vẻn vẹn nửa tháng mà thôi, Tần Minh thể nội lôi đình kình liền đã quy mô khá lớn. Hắn trong một ý niệm, trên nắm tay thiểm điện xen lẫn, uy lực đã không thể khinh thường, cho tới bây giờ. trong cơ thể hắn lôi đình chủng tử do tuyết trắng hướng về ngân quang bốc hơi tiến hóa, đồng thời. Tại cái kia bồng bột hạt giống bên ngoài giống như là có 9 chiếc lá. Vây quanh nó xoay tròn, nếu là nội thị, xâm nhập dò xét, liền có thể nhìn thấy. Cái gọi là lá cây là nhỏ nhưng đầy đủ 9 thiên triện văn. Đều cùng lôi đình có quan hệ. Mỗi một thiên đều có lít nha lít nhít ký hiệu mà tải vận công lúc. Ở tại bên ngoài cơ thể, lại có 9 thiên ố vàng, trang giấy, vây quanh hắn phân bố. Đem hắn bảo hộ ở bên trong. Trên đó cũng đều là khó lường, đình triện, đây là thái sơ vạn đình triện tại nó thể nội cụ hiện hóa. Cùng thiên địa tự nhiên lôi hỏa phù triện tại huyết nhục ngoài có hình thể hiện, tần minh có thể hóa. Tự thân âm dương ngũ hành chi lực, còn có sắc trời, thánh sát các loại là thể nội lôi đình, cũng có thể tiếp dẫn ngoại thiên địa lôi điện cho mình dùng, cái gọi là trong ngoài 9 thiên. Hữu hình, trang giấy đều là đạo vận vết tích. Rõ ràng cụ hiện hóa. Đây là hắn luyện công đến cảnh giới nhất định dấu hiệu, ngoại trừ dạng này hiền chiếu. Bọn chúng còn có thể hóa thành trong ngoài 9 đại pháp ấn. Hoặc là các loại lôi đạo binh khí, cùng thần bí tràng cảnh, tần minh vẫn tại lĩnh hội. Hắn đang cố gắng đem những này kinh thiên, trang giấy quy nhất, cũng nghĩ đem trong ngoài lôi triện hỗn dung cùng một chỗ, mùa mưa hơn một tháng. Tần minh thể nội to bằng nắm tay trẻ con lôi đình chủng tử, nảy mầm, không phải mọc ra lá non, mà là hiển hiện ký hiệu, thuộc về đặc thù mà đáng sợ lôi triện, đây là đạo vận quỹ tích đang đan xen. Hình thành thái sơ vạn đình triện, hắn đăng đường nhập thất. Luyện thành lôi đạo lĩnh vực chân công, hạt giống này hóa thành màu vàng nhạt. Bất luận nhìn thế nào đều giống như một hạt kim đan. Khắc gió phức tạp mà thâm ảo hoa văn, tần minh lấy thế hỏa. Bát cảnh thần chiếu kinh lô hỏa, cùng phát động hỗn nguyên kinh. Đối với nó đủ kiểu nấu luyện, thăm dò đến nó kiên cố bất hủ. Sau đó càng là chiếu sáng rạng rỡ. Hết chương.